Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, cái này còn là xác sống sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên tặng đậu đường tăng chỉ ở ngay tức thì bản năng về phía sau nhào tới, hơn nữa chào hỏi ở bên trong đại sảnh các huynh đệ cùng chung nằm xuống. Lúc này hắn tựa như mới ý thức tới, loài người sáng tạo lực lượng, thật ra thì cũng là như vậy đáng sợ. Mà thế sau người dị hóa lực lượng, để cho tất cả người sống sót cũng ý thức được loại này lực lượng đáng sợ. Loại này dị hóa lực lượng để cho mọi người hướng tới. Nhưng là rất nhiều người bắt đầu quên được. Thật ra thì loài người bản thân trí khôn vậy là đặc biệt kinh khủng. Súng ống chính là tốt nhất đại biểu. Loại người này loại sáng tạo vũ khí. Giống vậy người dị hóa đều không phải là dễ ngăn cản như vậy. Dẫu sao viên đạn là sắt thép, mà người dị hóa vẫn là thân máu thịt. Càng không cần phải nói lựu đạn bỏ túi, thuốc nổ, thậm chí mới vừa rồi oanh tới đây tên lửa đồng, đang nổ ngay tức thì, đường tăng rốt cuộc tin tưởng, mới vừa rồi tai nghe trong cái đó huynh đệ nói tiếng nói. Nguyên lai là thật, những thứ này xác sống, mẹ nó, vẫn còn có tên lửa đồng vũ khí như vậy, khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan, đi đôi với gạch khối phiên động tiếng vang. Đường tăng vùng vẫy từ phủ đầy bụi bậm mặt đất, định đứng lên, toàn thân đau đớn, để cho hắn không cầm được hít hơi. Trong tầm mắt bụi bặm răng đầy không gian, chỉ có thể cảm giác được giống như sụp đổ giống vậy thảm thiết. Để cho người nhìn không rõ lắm. Đội trưởng, người thế nào? Đội trưởng, từng tiếng kêu gọi, từ tai nghe trong truyền tới. Đường tăng phảng phất đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Ta không có sao. Trên lầu người nhanh lên một chút rời đi. Lầu này có thể phải tháp. Nhanh lên một chút. Lầu một huynh đệ, cũng thế nào, còn sống kêu cái tiếng. Tầm mắt phối hợp độn, mới vừa rồi ở lầu một và mình cùng nhau mấy cái huynh đệ. Không biết bị tên lửa đồng đột nhiên tập kích, tạo thành hậu quả dạng gì. Hắn trực tiếp giống lớn, nhưng là đáp lại hắn chính là kịch liệt gào thét, cùng với không ngừng tiếng súng. CMN, thấp giọng mắng liền một câu, đường tăng trong đầu nhanh chóng suy tính. Hắn cảm giác được lầu một mấy cái huynh đệ, có thể gặp nguy hiểm. Comment trên và trên đường phố huynh đệ, cho ta đem xác sống dẫn ra. Ta cần thời gian tra xem lầu một, có huynh đệ có thể bị thương. Đường tăng lớn tiếng la lên, tai nghe trong đã có người đáp lại, bên ngoài tiếng nổ bắt đầu đột nhiên vang lên, hẳn là mang theo lựu đạn bỏ túi các đội viên, bắt đầu sử dụng chúng, hấp dẫn nơi này xác sống. Bên ngoài mờ tối bầu trời, cùng với vốn là nổi lên lớn gió, để cho đánh sập bên trong phòng bắt đầu thanh minh, bụi bặm từ từ biến mất. Đường tăng đã thấy bị chôn ở sụp đổ mặt tường trong phế tích huynh đệ. Không do dự, hắn trực tiếp tay không bắt đầu khai thác trước mặt phế tích gạch khối đá vụn. Tới một người, giúp ta cứu người, mau à, hắn gầm lên, bụi bặm dần dần biến mất trong đại sảnh. Một mảnh hỗn độn, một cái nằm trên mặt đất đội viên, toàn thân quần áo đổ nát phủ đầy máu tươi. Chỏi người lên dường như thanh tỉnh lại, mà hậu phương thang lầu một loạt tiếng bước chân, trên đất huynh đệ cùng với bắt đầu hướng xuống rời đi. Các người cứu người, bị thương nhân viên chuyển tới nơi an toàn. Ta và bên ngoài huynh đệ che chở các người. Đường tăng nhìn lao xuống người, quay đầu trong tầm mắt, trên đường phố chật trội xác sống, bị vòng ngoài tiếng nổ hấp dẫn. Hướng xa xa vọt tới, dị hóa, một tiếng gầm nhẹ, mặt đầy tức giận hắn, ngay tức thì cặp mắt đỏ tươi, cả người ở bụi bặm trong, dần dần biến mất, tang, một tiếng giòn giã, đường phố xa xa lần trước chỉ ở đội ngũ phía sau nhất xác sống. Nó đầu ngay tức thì bay bổng lên, gãy lìa nơi cổ, lúc này mới phun trào ra nhiều máu đen. có thể tưởng tượng được là như thế nào sắc bén đồ chặt đứt nó cổ. Cùng với nhanh cỡ nào tốc to lớn lực lượng, ca, phía sau trào đi ra xác sống, ở ngay tức thì tiếp liền ngã xuống đất, không phải là bị chém thành hai múi, chính là bị chém đứt đầu, mà không người nào có thể thấy là ai đưa đến chúng khó hiểu đổi thành như vậy. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là mở dị hóa sau đường tăng nơi là. Hắn dị hóa chính là loại này giống như ẩn hình vậy, thần kỳ trạng thái. Loài người đều không cách nào tùy tiện đoán được, chớ nói chi là những thứ này mất đi đầu óc xác sống. Rất nhanh hậu phương xác sống đã bị hắn lực một người đánh chết mười mấy con. Chẳng qua là ở hắn còn muốn công kích lần nữa đồng thời. Những cái kia ở bên cạnh hắn xác sống, vô hình đều ngừng lại, trong tay nắm súng ống vũ khí, cũng đều lộn lại. Bắt đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn chỗ ở phương vị. Giống như phát hiện hắn vậy. Làm sao có thể. Cái này xác sống giác quan làm sao linh như vậy mẫn. Đường tăng tâm thần không yên. Mới vừa rồi giơ súng bắn thời điểm. Ngay tức thì bị phát hiện vị trí chỗ ở. Sẽ để cho hắn đã đặc biệt kinh dị. Mà bây giờ những thứ này xác sống xoay người tìm kiếm mình dáng vẻ. Dường như đã phát hiện hắn ở phía sau, đánh chết bọn chúng đồng bạn như nhau. Đây là một loại năng lực gì? Loại năng lực này, quá kinh khủng. Cái này còn là xác sống sao? Hắn lúc này, bỗng nhiên hiểu Tam ca tại sao đối với chuyện này như vậy thận trọng và khẩn trương. Những thứ này dường như bị người chế tạo ra xác sống. Thật quá khủng bố, chẳng những có thể sử dụng vũ khí. Còn có tương tự quái vật vậy giác quan bén nhạy. Ngay tức thì, hắn vốn là đứng thân thể, ở ẩn thân vậy dưới trạng thái, hướng một bên nhào tới, mà ở hắn ban đầu đứng phương vị khu vực, nghênh đón cũng là những thứ này xác sống viên đạn khơi thông. Rột rột, một tiếng huyên náo dòng điện tiếng vang, ở tiếng súng nổ ầm trên đường phố, cũng là dị thường vang dội. Cái này làm cho dán bên bờ mặt tường làm bộ muốn tấn công đường tăng. Dừng lại mình động tác, mà trước mặt bầy cương thi, rối rít xoay người, bắt trước tựa như đang đợi cái gì. Oanh, đường tăng trước mặt mặt đất ngay tức thì gồ lên. Sau đó nổ tung, một đầu to lớn cơ giới quái vật, lộ vẻ dữ tợn thân thể, cùng với hai cái bất chấp lam quang to lớn quay đầu. Ở hướng nó khơi thông đạn trong đám cương thi tùy ý ngang dọc. Long ca, đường tăng khẽ hô một tiếng, thấy trước mắt to lớn cơ giới thú. Hắn biết Trần Long tới, bởi vì cái này cơ giới thú chính là cái này người đàn ông chiến sủng. Ban đầu Tam ca dành cho hắn thời điểm, mọi người cũng chính mắt chứng kiến qua. Đường tăng, ngươi để cho ta có chút thất vọng à? Tai nghe trong truyền tới Trần Long trầm thấp lời nói. Hiển nhiên là Trần Long tới tai nghe Bluetooth có thể sử dụng trong phạm vi. Đã mở miệng đối với hắn và tiểu đội thứ 5 biểu hiện. Bắt đầu trách cứ đứng lên. Tại sao bất đồng ta tới? Sau đó đang động tay. Ta không phải dặn dò qua ngươi. Để cho ngươi tại chỗ đợi lệnh. Chờ ta đến sao? Trần Long nói tiếng nói có chút nghiêm nghị. Mà đường tăng cũng nhìn thấy một nhóm người nhân viên từ đàng xa chuyển nhập con đường này. Tiếng súng và ánh lửa ngay tức thì ở bầy cương thi bên trong không ngừng nổ ầm. Trần Long mang 15 người tiểu đội thứ 3 rốt cuộc chạy tới. Hơn nữa thấy tình cảnh như vậy và tình huống, trực tiếp chỉ huy tiểu đội thứ 3 thành viên tham dự chiến đấu, giải cứu bị bầy cương thi vây khốn tiểu đội thứ 5 các đội viên. Long ca, ta, chấm ngoặc kép, còn phát cái gì lăng? Người người bên dưới đều là ăn cơm khô sao? Thành tựu người dị hóa tiểu đội các người, từng cái không mở ra dị hóa, là chờ ta tới giúp các người thu thập tàn cuộc sao? Trần Long tiếng gào, để cho tai nghe ở giữa tất cả mọi người đều là cả người run lên. Tiểu đội thứ 5 tất cả, mở dị hóa. Khoảng cách gần sắp lá cà tác chiến. Đường tăng một tiếng hô to. từ bên người bên trong cao ốc từ ra mấy tên tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Ngay tức thì cầm trong tay súng trường vứt mặt đất, móc ra sau lưng hoặc là bên hông trường đao. Dị hóa, dị hóa, dị hóa, từng tiếng từ ngữ giống nhau, nhưng là giọng mỗi người không giống nhau. Tiếng gào ở huyên náo trên đường phố vang vọng, là như vậy rung động lòng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-de-nối-tao-vi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.